Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, ngoài ý liệu lớn nhỏ. Đây chính là ma cung sao? Skadi nhìn lên trước mặt cự hình kiến trúc, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, tại toàn thân bao phủ tại áo choàng dưới Skadi bên người. Đứng đấy 32 cái mỹ nữ. Các nàng liền là thánh dụ quân đoàn bên trong thương nghị cùng một chỗ tiến về ma cung nữ quỷ kiếm. Sĩ nhóm, cùng độ sáng tinh thể người khác biệt. Ngưu Khôi cho các nàng an bài truyền tống địa điểm là tại ma cung cổng. Mà không phải ma cung một tầng tương đương đại điện bên trong. Ngang khoảng cách gần 3 cây số, độ cao hơn 500 mét. Như thế cự hình kiến trúc tại khoảng cách gần quan sát thời điểm lộ ra phi thường rung động. Chí ít, tại nhân loại kiến trúc bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái kiến trúc có thể tới cùng so sánh. Với lại, đây là hắc diệu thạch. Skadi nhìn một chút ma cung vách tường cùng mặt đất, biểu lộ càng thêm chấn kinh. Trước đó Skadi đoạt được biết tình báo đều là thông qua Star kiến thức sửa sang lại. Nhưng mà, Star cũng không phải cái gì đều hiểu, nàng cũng không thể phân biệt ra được ma cung kiến trúc tài liệu. Với lại, liền xem như phân biệt ra được những này là hắc diệu thạch. Nàng cũng không biết hắc diệu thạch giá trị, cái khác hơn 30 nữ quỷ kiếm sĩ cũng rất lộ ra rất khiếp sợ. Các nàng mặc dù sớm lấy từ Star nơi đó biết được ma cung hình dạng, nhưng khi mình tận mắt nhìn đến, tự mình đứng tại cái này ma cung trước mặt thời điểm, nhưng như cũ chấn động theo. Bất quá, tại cảm thấy rung động đồng thời, các nàng cũng cảm thấy kích động. Dạng này kiến trúc hùng vĩ, là cái kia ma vương kiến tạo ra được, mà các nàng chính là sẽ trở thành cái kia ma vương bộ hạ. Đem muốn trở thành ma cung một thành viên, tự nhiên hy vọng cái này ma vương càng cường đại càng tốt. Mặc dù Arad mấy ngàn năm bên trong, có vẻ như có không ít tà ma bị phát hiện sau đó bị đánh bại. Trong đó cũng có mấy cái ma vương, tỉ như cái gì hắc ám bạo quân, tỉ như cái gì hỗn độn Osma. Nhưng là, coi như tương lai sẽ bị đánh bại, có thể trước đó nhiều phách lối một đoạn thời gian, các nàng liền nhiều một phần cảm giác thỏa mãn. Vào lúc này liền trực tiếp đầu phục ma vương nữ quỷ kiếm sĩ nhóm. Trong lòng của các nàng không quan tâm cái gì chính nghĩa, cũng không quan tâm cái gì chiến tranh cùng tử vong. Các nàng khát vọng là vì mình chủ thượng dâng lên lực lượng của mình, dùng trong tay mình lợi kiếm vì mình quân vương khai cương khoách thổ. Khát vọng sau khi chết cũng có thể làm vệ sĩ mai táng tại quân chủ vườn trong rừng. Các nàng bị bồi dưỡng ra được thời điểm là đem loại nguyện vọng này ký thác vào Delos đế quốc hoàng. Đế Leon ghen thân, nhưng là, Leon lại bởi vì e ngại các nàng nắm giữ lực lượng, mà chối bỏ các nàng, khả năng còn có bởi vì bồi dưỡng bên trong xảy ra sai sót, mà dẫn đến nữ quỷ kiếm sĩ nhóm trong lòng xuất hiện lương tri cùng Leon lý niệm không hợp. Bất quá đại đa số nữ quỷ kiếm sĩ nhóm cũng không biết điểm này. Hiện tại, các nàng tìm được một cái mới quân chủ. Các nàng đem loại nguyện vọng này ký thác vào cái này mới xuất hiện ma vương trên thân. Liền là đám người khiếp sợ thời điểm. Hai người mặc màu đỏ thẫm trang phục nữ bộc mỹ nữ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Skadi nữ sĩ, xin mời đi theo ta. Ma vương đại nhân đã đang đợi ngài. Bên trong một cái nữ bộc đối Skadi nói, cái khác chư vị mời theo ta đi. Các người cần trước tắm rửa một lần, sau đó từ chúng ta nữ bộc cho các người trị liệu thân thể tổn thương cùng tai họa ngầm. Tại một lần chỉnh đốn về sau, ma vương đại nhân sẽ tiếp kiến các ngươi. Một cái khác nữ bộc đối cái khác nữ quỷ kiếm sĩ nhóm nói. Nữ quỷ kiếm sĩ nhóm theo một cái khác nữ bộc rời đi. Skadi quay đầu nhìn chung quanh, sau đó lại nhìn một chút mình trước mặt cái kia nữ bộc. Cắn răng, đối nó nhẹ gật đầu. Như vậy thì xin ngươi dẫn đường. Skadi vốn cho rằng nữ bộc sẽ đem nàng mang vào ma cung. Ma vương sẽ ở nào đó cái gian phòng, hoặc là trong đại điện tiếp kiến nàng. Bất quá, làm nàng ngoài ý muốn chính là, nữ bộc đưa nàng dẫn tới cùng ma cung vị trí hoàn toàn không giống một phương hướng khác. Cuối cùng, tại một cái sườn núi nhỏ bên trên, Skadi gặp được cái kia vẫn luôn không có đạt được xác thực hình tượng ma vương. Mà nhìn thấy cái kia ma vương về sau, Skadi cửa ải thứ nhất chú không là trước kia một mực tại hồ hình dạng, mà là hình thể lớn, quá lớn, làm sao sẽ lớn như vậy? Skadi trợn mắt hốc mồm nhìn cách đó không xa Ngưu Khôi. Ngay từ đầu, Skadi từ trong tình báo biết được trong ma cung cái kia Ngưu đầu quái ma vương ưa thích nhân loại. Nữ tính thời điểm, nàng lấy vì cái này Ngưu đầu quái ma vương hình thể sẽ là cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, liền xem như to con một chút, hẳn là cũng lại so với phổ thông Ngưu đầu quái hình thể nhỏ. Phải biết, Ngưu đầu quái làm vì trên cái thế giới này số lượng khổng lồ quái vật chủng tộc, nhân loại đối nó vẫn là vô cùng quen thuộc, Skadi cũng rất quen thuộc. Có một ít đồ giám bên trong nhưng là có Ngưu đầu quái kỹ càng tình báo. Trong đó tự nhiên là có được hình thể tin tức, mà có chút đồ giám còn có một ít khí quan lớn nhỏ tin tức. Tại Skadi xem ra, phổ thông Ngưu đầu quái lớn nhỏ đối với nhân loại nữ tính tới nói cũng đã là quá lớn. Phổ thông nữ tính tại loại này lớn nhỏ đồ vật trước mặt, trên cơ bản đều không thể thừa nhận. Xuất huyết nhiều mà chết khả năng vô cùng cao. Skadi biết được trong ma cung có 500 nữ bộc, coi là cái kia ma vương lớn nhỏ là phổ thông nữ tính cũng có thể tiếp nhận. Cho nên mới toát ra dùng thân thể của mình làm giao dịch ý nghĩ. Nếu như nàng trước kia liền biết được Ngưu Khôi hình thể, nàng rất có thể liền sẽ không chủ động đưa tới cửa. Sao? Làm sao bây giờ? Skadi hoảng hồn. Nàng ngơ ngác nhìn Ngưu Khôi, đầu óc trống rỗng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.